Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1369. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1369. Nếu như bất cứ chuyện gì cũng có thể giải quyết hòa bình, vậy tất nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng bây giờ hai người trong cuộc là Tư Mộ Hàn và Lưu Chiến Hằng lại khá tế nhị. Tư Mộ Hàn quay người đi thẳng lên tầng, đi theo Lưu Chiến Hằng vào phòng đọc sách. Nguyễn Chi Hạ đứng tại chỗ, hơi mờ mịt, tận đến khi Tư Hạ ngồi trên ghế sofa vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình. Gọi Nguyễn Chi Hạ, mẹ đến đây ngồi. Nguyễn Chi Hạ theo lời đi tới, ngồi xuống bên cạnh Tư Hạ. Tư Hạ nắm tay Nguyễn Chi Hạ, vẻ mặt chờ mong. Chúng ta cùng chờ ba. Nguyễn Chi Hạ sờ lên mặt nó, không nói gì. Phòng đọc sách, vừa vào cửa, Tư Mộ Hàn đã không coi mình là khách. Không đợi Lưu Chiến Hằng nói chuyện, anh đã ngồi xuống ghế sofa, dương mắt nhìn Lưu Chiến Hằng. Cà phê, không thêm đường. Anh coi chỗ này của tôi là phòng ăn sao? Lưu Chiến Hằng giận quá hóa cười. Anh ta không ngờ Tư Mộ Hàn dám dửng dưng tới cửa tìm anh ta như thế. Tư Mộ Hàn chắc chắn anh ta sẽ không tổn thương Nguyễn Chi Hạ, nên mới không hề sợ hãi như thế. Anh Lưu từ nhỏ đã sống ở nước ngoài, có thể không hiểu đạo đãi khách của người trong nước chúng tôi lắm. Người trong nước nhiệt tình hiếu khách, có khách tới cửa, đều sẽ đãi đồ ăn đồ uống ngon. Tư Mộ Hàn ngồi trên ghế sofa, giọng điệu buông tuồng, cười mà như không phải cười nhìn Lưu Chiến Hằng, tỏ vẻ vô cùng bình tĩnh. Lưu Chiến Hằng bình tĩnh nhìn chằm chằm Tư Mộ Hàn nhìn nửa giây, rồi mới gọi người giúp việc tới, cho anh Tư một cốc cà phê, không thêm đường. Anh ta đặc biệt nhấn mạnh ba chữ, không thêm đường. Trong phòng khách, Nguyễn Chi Hạ nhìn thấy người giúp việc xuống tầng rồi bưng cà phê đi lên, cảm thấy hết sức kinh ngạc. Lưu Chiến Hằng lại có thể khách sáo với Tư Mộ Hàn như vậy. Sau khi người giúp việc đưa cà phê đến phòng đọc sách của Lưu Chiến Hằng, lập tức lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người Tư Mộ Hàn và Lưu Chiến Hằng. Ly từ bên ngoài làm việc trở về, lạnh lùng, vội vàng vào cửa. Vào cửa cô ta nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ và Tư Hạ, lập tức nhanh chân đi tới, trực tiếp lên tiếng hỏi, Tư Mộ Hàn tới sao? Nguyễn Chi Hạ ngẩng đầu nhìn lên tầng, ở phòng đọc sách, Ly quay người chuẩn bị lên lầu, chợt quay đầu nhìn Nguyễn Chi Hạ, nhìn cô không hề lo lắng cho Tư Mộ Hàn, đây cũng không phải là nhà họ Tư, cô thật không hề lo lắng sao? Tôi cần lo lắng cái gì? Nguyễn Chi Hạ quay đầu hỏi ngược lại. Ly không biết lời Nguyễn Chi Hạ là có ý gì, cũng không lên tiếng nói chuyện ngay. Nguyễn Chi Hạ đi đến trước mặt Ly, khi cách Ly khoảng nửa bước thì ngừng lại. Cô nhìn Ly chằm chằm, thấp giọng, không nhanh không chậm nói. Lo lắng trước đó Lưu Chiến Hằng tạo ra tai nạn xe cộ, hay là lo lắng cà phê lúc nãy người giúp việc bưng lên bị hạ độc? Ly hừ lạnh một tiếng, lập tức đi lên tầng. Ly vừa bước chân đi, Nguyễn Chi Hạ đã nghe thấy Tư Hạ nói. Hai người cãi nhau à? Không có, dì Ly nói chuyện phiếm với mẹ. Nguyễn Chi Hạ thấy dáng vẻ Tư Hạ không tin lắm, lại giải thích, cô ấy luôn rất nghiêm túc, không có chuyện gì. Tư Hạ chớp mắt một cái, ngây thơ khẽ gật đầu. Dù Ly nhìn lạnh lùng, nhưng không hề có ác ý với Tư Hạ. Thậm chí có điểm tâm ngon, đồ chơi nhỏ, cũng sẽ để người giúp việc đưa cho Tư Hạ. Tư Hạ thông minh, biết Ly không có ác ý với mình, nên hơi có cảm tình với Ly. Cách chương.